Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Lại rút thăm, số mệnh gặp gỡ. 576. Lại rút thăm, số mệnh gặp gỡ. Liên minh đại hội lịch đấu đã qua gần 2/3. Bây giờ trên sân còn thừa lại 16 tên tuyển thủ. Busora, As, Richie, Sauta, Kazuki, Taiko, Busora, cái này một đội người liền dòng dã chiếm cứ 6 cái ghế. Tăng thêm Tobias, Alan, Nijiki, Crow 4 cái đoạt giải quán quân nhiệt môn. Dự thi giới trước Kanto huấn luyện ra. Lần này tại liên minh đại hội trước top 16 bên trong vậy mà chỉ chiếm đến 6 cái ghế. Trước đó vòng tròn bên trong cái gọi là đại lão nhiệm vụ. Cổ động từng bày huấn luyện ra đối có cạnh tranh cường đại huấn luyện ra các loại dò xét. Nhưng mà bây giờ tại đại hội bên trong thành tích vậy mà chỉ có như thế. Không khỏi làm người cảm thấy đám người này đơn giản chính là một chuyện cười. Pokemon huấn luyện ra, đây là một cái phi thường nhìn chúng thực lực vòng tròn. Thực lực không đủ, có lại nhiều tâm địa gian rào cũng vô dụng. Tại Busora kết thúc tranh tài về sau, sắc trời chậm rãi đã trở tối. Màu cam dáng chiều chiếu tại bát ngát Indigo Plateau bên trên. Từ nơi xa xôi nhìn ra xa tới, toàn bộ Indigo Plateau phảng phất là một cái tôn giáo triều thánh chỗ. Thần thánh, quang minh, lại đường hoàng, hiện tại bắt đầu trận tiếp theo tranh tài rút thăm. Hội trường âm hưởng bên trong truyền ra đại hội người chủ trì thanh âm. Thành công tấn cấp 16 vị tuyển thủ, tất cả đều đem ánh mắt sáng rực nhìn về phía màn hình điện tử. Tại đông đảo ngửa đầu nhìn chăm chú màn hình điện tử kết quả rút thăm tuyển thủ bên trong. Một cái Âu phục dày da mái tóc màu vàng ống xử lý bóng loáng hiện lên sáng quý khí thanh niên phá. Lệ làm cho người chú mục. Nếu như Busora nhìn thấy người thanh niên này, nhất định sẽ nhớ kỹ đây chính là ban đầu ở Thâm Sơn quý tộc trường học. Hắn vì toàn trường thầy trò làm diễn thuyết thời điểm. Đồng học đoàn bên trong đối với hắn rất khinh thường một tên. Về sau Busora dùng người thanh niên này làm bàn đạp, để toàn trường thầy trò kiến thức một chút. Danh xưng tiến hóa độ khó cao nhất Magikarp, đồng thời còn là một con tiên thiên phát dục cực độ không tốt Magikarp. Làm sao tại hắn một tiếng chỉ lệnh dưới trực tiếp tiến hóa thành Gyarados. Một màn kia không chỉ có rung động Thâm Sơn quý tộc trường học thầy trò, vì hắn vòng phấn vô số, càng là bởi vì một lần kia Busora chân chính tiến vào nhà chăn nuôi hiệp hội cao tầng trọng điểm. Chú ý bên trong, đương nhiên, Busora cũng không nhất định có thể nhớ kỹ người thanh niên này. Dù sao hắn trí nhớ luôn luôn không tốt, nhất là một chút hắn không quá để ý diễn viên quần chúng nhân vật thời điểm. Khóa trước liên minh đại hội ta dừng bước top 32. Lần này có lão cha giao cho Gyarados của ta. Quả nhiên thành công xung kích đến trước top 16. Nói không chừng kế tiếp còn có thể xung kích hạng cao hơn. Đến lúc đó ta sẽ là Thâm Sơn quý tộc trường học thầy trò trong suy nghĩ kiêu ngạo. Thanh niên tóc vàng trong mắt lóe ra một vòng thần sắc hưng phấn. Bên sân to lớn màn hình điện tử bên trên tuyển thủ ảnh chân dung một trận nhảy lên. Kết quả rút thăm nhanh chóng liền đẩy đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Busora vs Sasaki Akashi, Crush vs Taiko, As vs Richie, Sauta vs, chấm ngoặc kép, Kazuki vs, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng chết, thế nào lại là gia hỏa này? Sasaki Akashi trông thấy chính mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ lại là Busora. Lập tức cả người đều không tốt. Hiện tại hắn chỉ là nghĩ xung kích một chút trước 8 cường. Nhưng không có đảm lượng cùng đối phương một cái có hy vọng xung kích quán quân tuyển thủ đối đầu. Mà lại đối thủ này vẫn là Busora. Cái này ban đầu ở Thâm Sơn quý tộc trường học để hắn thua thất bại thảm hại ra hỏa. hắn bây giờ dựa vào Gyarados, càng là cha mình lúc trước phó thác Bussorah huấn luyện ra. Nhà mình lão cha đem Magikarp giao cho Bussorah huấn luyện, sau đó tại Thâm Sơn quý tộc trường học toàn trường thầy trò chứng kiến dưới tiến hóa thành Gyarados, đồng thời dùng tuyệt đối thực lực đem hắn vương bài Pokemon đánh bại. Sau đó Bussorah đem Gyarados trả lại cho hắn lão cha về sau. Cái này đã từng đánh bại qua hắn Gyarados có trằn trọc đến hắn trong tay. Bây giờ hắn ỷ vào cái này Gyarados đánh vào liên minh đại hội trước top 16. Hắn chính tưởng tượng lấy có thể hay không dựa vào Gyarados đánh vào trước top 8. Trải qua vậy mà gặp Bussorah, dùng Bussorah đã từng hỗ trợ huấn luyện ra Pokemon tới đối phó Bussorah. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy vận mệnh vô thường. Cross ra hỏa này. Bussorah cũng không hề để ý chính mình trận tiếp theo đối thủ. Ngược lại trông thấy Taiko trận tiếp theo tranh tài đối thủ lại là Cross. Cái này khiến hắn nhíu mày. Phía trước Yamato cùng Cross đối chiến bên trong. Hạ độc thủ Cross tại Yamato bên này Pokemon mất đi năng lực chiến đấu sau còn phát động công kích. Tình huống bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Trọng thương Marowak hiện tại cũng tại Pokemon trung tâm tiếp nhận trị liệu. Bussorah thật hy vọng trận tiếp theo mình có thể thay thế Taiko ra sân. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, quả nhiên tại Bussorah hướng Cross ném đi ánh mắt thời điểm. Cross lúc này cũng lộ ra một vòng sướng ý tiếu dung. Trông thấy Bussorah luôn luôn trên mặt lãnh đạm vậy mà lộ ra một vòng ngượng nghịu. Cross đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình biến thành đưa ra dự kiến tốt. Hắn hiện tại đột nhiên phát giác chính mình không nghĩ sớm như vậy ở trong trận đấu đụng phải Bussorah. Hắn chỉ thích như vậy chậm rãi đem Bussorah người bên cạnh từng cái đánh bại. Ở ngay trước mặt hắn hung hăng nghiền ép đám người kia. Nhìn xem Bussorah phẫn nộ nhưng lại bất lực. Hắn thích loại này chậm rãi tàn phá Bussorah ý chí cảm giác. Đây mới là tốt nhất trả thù phương thức. Cross hướng Bussorah nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá thấy thế nào đều cảm thấy hắn tiếu dung rất muốn ăn đòn. Ash, Richie, mặc dù mọi người đều là bằng hữu, bất quá đây chỉ là một lần tranh tài một lần luận bàn. Ngày mai cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Tiến hành một trận không lưu tiếc nuối chiến đấu nha. Ánh mắt lãnh đạm từ Cross trên mặt đảo qua cũng không dừng lại lâu. Lại một lần nữa không nhìn Cross khiêu khích. Quay đầu nhìn về phía cảm xúc có chút không đúng Ash cùng Richie. Bussorah trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung tới nói. Rõ, nghe được Bussorah, Ash cùng Richie tay phải khúc cánh tay nắm thật chặt một chút. Hai người trong mắt đấu trí biến thành càng thêm hừng hực. Ash. Ta thế nhưng là rất sớm đã muốn theo ngươi luận bàn một chút. Cái này ngươi có thể nhất định phải toàn lực ứng phó nha. Richie, ngươi ra hỏa này, yên tâm, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi cũng tốt nhất đừng lưu thủ nha. Ask Richie tính cách phi thường giống. Ban đầu ở Viridian City gặp được Richie thời điểm, Bussorah thậm chí đem Richie nhận thành Ask. Đồng dạng đối Pokemon sự tình có dùng không hết nhiệt tình. Bất quá Ash tính cách muốn càng thêm cấp tiến lỗ mãng. Richie tính cách muốn gia tăng tỉnh táo ổn trọng. Cũng không thể nói ai tính cách càng tốt hơn. Ash cùng Richie phảng phất chính là một đôi huynh đệ sinh đôi. Khác biệt tính cách đều có điểm nhấp nháy. Đi thôi, so tài một ngày, chúng ta đi ăn cơm đi. Đi. Vào ngày mai cùng Richie tranh tài trước đó, ta phải thật tốt ăn một bữa tiệc. Piker, Piker, chấm ngoặc kép, ngồi xổm hai người trên bờ vai hai cái Pikachu. Lúc này cũng quơ quơ nắm tay nhỏ, hưng phấn đến không được. Đến phòng ăn ăn cơm, lại gặp Tobias còn có Alan. Mặc dù không có tới chào hỏi, nhưng cái trước trên mặt ôn hòa tiếu dung hướng hắn nhẹ gật đầu. Cái sau lại là một mặt cao lãnh hướng hắn nhẹ gật đầu. Về phần Nishiki cái kia càng cao hơn lạnh ra hỏa. Bussora trực tiếp đem đối phương làm như không thấy, muốn cho hắn dùng nóng cái mông dán đối phương mặt lạnh. Nghĩ hay lắm, đầu năm nay ai còn không phải cái ngạo kiều bảo bảo đâu. Cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá. Tài cô bọn hắn đang sầu lo ngày mai tranh tài. Dù sao hắn ngày mai đối thủ thế nhưng là Cross, Ash cùng Richie hai cái trải qua Bussora khuyên bảo. Ngược lại là đối ngày mai chiến đấu lộ ra không có áp lực chút nào. Liên minh đại hội kết thúc sau chỉnh đốn một chút. Sau đó còn có một ít chuyện cần mưu đồ. Zapdos thực lực của bọn nó còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.